Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 118, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu nhân biết hắn hiếu thuận, lúc trẻ không ở bên cạnh mình tận hiếu, già rồi liền muốn bù đắp, nhưng thân là mẹ, bà muốn nhìn thấy nhất chính là hắn bình an khỏe mạnh. Cả đời này của ngươi, đối xử tốt với ai cũng được, chỉ sợ mình thua thiệt người ta. Duy chỉ có thua thiệt chính mình. Hầu gia ngây ngô cười hai tiếng, nói, mẹ đây là xem thường con rồi. Vĩnh Ninh Hầu phủ lớn như vậy, chẳng phải là con kiếm về sao? Vạn Hộ Hầu, sao có thể thua thiệt chính mình được? Yến lão phu nhân không đôi co với hắn, để nha hoàn chuẩn bị đồ ăn. Yến Hầu gia hôm nay không có khẩu vị, ăn vài miếng cháo. Biết lão phu nhân thích ăn quả óc chó, liền để Xuân Chi lấy một rổ quả óc chó ra, chậm rãi bóc cho lão phu nhân. Lão phu nhân nói, trong phòng ta chẳng lẽ thiếu người bóc quả óc chó hay sao? Yến Hầu gia nói, con bóc không giống. Lão phu nhân cười, chẳng lẽ còn thơm hơn? Đúng vậy, mẹ vất vả nhiều năm như vậy, chút việc nhỏ con làm này, sao có thể báo đáp được một hai phần? Yến Hầu gia cười nói, nếu mẹ nguyện ý, con bóc quả óc chó cho mẹ cả đời. Lão phu nhân bị hắn chọc cười, nhìn cái kìm trong tay hắn, không nhịn được nói, cẩn thận một chút, đừng kẹp vào tay. Yến Hầu gia gật đầu, đột nhiên nói, thằng nhóc thối đó, không biết làm sao, lần trước không nói tiếng nào từ biên xa trở về. Tuy rằng bệ hạ không trách tội nó, nhưng với tính cách của nó, tuyệt đối không phải là kẻ suy nghĩ bốc đồng. Con phái người đi tra, cũng không tra ra kết quả gì. Theo lời lão tướng trong Yến gia quân nói, nó ngủ dậy đột nhiên nói nhớ nhà, vội vã chạy về, còn ôm con một cái, dọa ta giật cả mình. Yến lão phu nhân đã quen với việc hắn khoe con trai hàng ngày, cũng hiểu hắn, hỏi, người nghi ngờ trong lòng nó đang giấu chuyện gì? Yến Hầu gia gật đầu, lỗ hổng ở biên xa đã bị nó xé mở, tiếp tục thừa thắng xông lên, lại thêm tỷ tỷ nó ủng hộ, thuyết phục Đại Khởi liên minh với Đại Phong. Chưa đến nửa năm, nó có thể dẫn Yến gia quân đánh hạ Đại Tuyên, đến lúc đó lập được chiến công, sợ là công lao còn hơn cả con. Như vậy, Vĩnh Ninh Hầu phủ chúng ta coi như là hậu kế hữu nhân rồi. Nhưng dù con nói thế nào, nó cũng không chịu đi, cứng đầu như con lừa. Con bảo con đừng lo, nó tự biết chừng mực, nói cái gì mà thời cơ đến, tự nhiên sẽ trở về chiến trường. Lão phu nhân sớm đã nói với hắn, ta sớm đã nói với ngươi rồi, nó lớn rồi, có chủ kiến của riêng mình. Yến Hầu gia dừng một chút, lại nói, mẹ có biết Chu Hầu phủ bị C.H.E.T như thế nào không? Chuyện triều đình, hắn chưa từng chủ động nói với mình. Hôm nay nói nhiều như vậy, lão phu nhân có chút kinh ngạc. Hỏi, không phải là tàng trữ vũ khí sao? Yến Hầu gia lắc đầu, thấp giọng nói, lần trước số vũ khí mà Chu Thế Tử tàng trữ vốn nên bị lục soát ra ở trong doanh trại Yến gia quân. Lão phu nhân sững sờ. Yến Hầu gia tiếp tục nói, là do thằng nhóc thối đó phát hiện trước, lấy độc trị độc, đưa đồ đến chỗ Chu Thế Tử. Sau đó ta cũng hỏi nó, tại sao lại biết kế hoạch của Chu Hầu phủ, mẹ đoán nó nói gì? Lão phu nhân thấy trên mặt hắn lại hiện lên vẻ khoe khoang, biết là sắp khen con trai mình rồi, liền phối hợp hỏi, nói gì? Nó nói, nó lớn rồi, có thể bảo vệ chúng ta. Yến Hầu gia nói đến câu này, vẻ kiêu ngạo trên mặt không giấu được. Con nói với nó, phụ thân không cần con bảo vệ, nhưng tổ mẫu của con cần, sau này phải thay phụ thân tận hiếu. Lão phu nhân nghe xong câu này, trong lòng bỗng trùng xuống, nhưng khi ngẩng đầu lên, lại thấy sắc mặt hắn hồng hào, liền thở phào nhẹ nhẹ. Xương cốt già này của ta, cần gì phải bảo vệ, sớm muộn gì cũng phải xuống mồ rồi. Không được, Yến Hầu gia nói, mẹ có thể sống lâu 100 tuổi, nói không chừng còn có thể sống đến 200 tuổi. Lão phu nhân bị hắn chọc cười. Vậy ta chẳng phải thành lão yêu quái rồi sao? Lão yêu quái gì chứ? Đó là lão tổ tông. Yến hầu gia nói, không tranh công danh cũng được. Sau này Vân Hoành an an ổn ổn ở nhà, cũng có thể trông coi gia đình. Có chỗ nào không đúng, mẹ đừng nuông chiều, nên mắng thì mắng, nên đánh thì đánh, cứ đối xử như lúc nhỏ với con, ngàn vạn lần đừng mềm lòng. Yến hầu gia vừa nói, tay vừa không ngừng động tác, cho đến khi bóc hết quả óc chó trong rổ, đầy ắp một lọ, mới dừng lại, gọi, mẹ. Lão phu nhân chỉ nghe hắn nói chuyện, không để ý, bị hắn gọi, cũng không ngẩng đầu lên. Đáp, ơi, con bất hiếu. Lão phu nhân nghe thấy câu này, trong lòng bỗng trùng xuống, lúc này mới ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy người ngồi trên xe lăn đối diện, sắc mặt hồng hào đã biến mất, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, đã nhắm mắt xuôi tay. Yến lão phu nhân như sợ kinh động đến hắn, run rẩy gọi, con trai, Yến Trường Lăng hôm nay không vào triều, sau khi dậy, đang định cùng Bạch Minh Tế đi thăm Yến hầu gia, thì Thẩm Khang vội vàng chạy tới, báo cáo chuyện trên triều, mấy vị lão thần trong nội các đều bị bệ hạ giam lại rồi. Tin tức quá mức chấn động, Yến Trường Lăng không kịp phản ứng, Bạch Minh Tế cũng ngẩn ra, tưởng mình nghe nhầm, ngươi nói là, bệ hạ và thái hậu, mấy vị đại thần trong nội các vì can gián đều bị giam lại. Sau khi tan triều, ai cũng không dám nhắc lại chuyện này nữa. Thẩm Khang vội vàng nói, bệ hạ đã phủ nhận rồi, 8 phần là lời đồn, nhưng lời đồn này cũng quá hoang đường, hoàng đế và thái hậu có tư tình, quả thực không thể tưởng tượng nổi, nhưng không có lửa làm sao có khói. Mấy lão thần trong nội các đó tinh danh như cáo, chuyện không nắm chắc, sao có thể dễ dàng lôi ra bức vua ở trên triều. Yến Trường Lăng quá hiểu hoàng đế, với tính cách bốc đồng của hắn, thật sự có thể làm ra chuyện như vậy. Lập tức kéo Bạch Minh Tế vào cung, hai người còn chưa đi ra ngoài, tiểu tư bên cạnh Yến hầu gia đã đến sân, nhìn thấy Yến Trường Lăng, liền quỳ thẳng xuống trước mặt hắn, dập đầu khóc nói, thế tử, hầu gia, người đi rồi. Mọi người đều im bặt, sấm sét lặng lẽ đột nhiên đánh xuống, chậm rãi lan rộng bên tai hắn, rồi lại thu nhỏ. Yến Trường Lăng trong phút chốc mất đi thính giác, nha hoàn, bà tử, tiểu tư trong sân quỳ đầy đất, ai cũng khóc, miệng ai cũng nói, nhưng hắn chính là không nghe thấy. Cho đến khi cánh tay bị Bạch Minh Tế nắm lấy, siết chặt, Yến Trường Lăng mới quay đầu lại. Sắc mặt Bạch Minh Tế cũng không tốt, hình như đang gọi hắn. Không biết qua bao lâu, âm thanh biến mất bên tai, lại như sấm sét ầm ầm ập đến. Hắn nghe thấy giọng nói lo lắng của Bạch Minh Tế. Lăng quân, Yến Trường Lăng, trước mắt đột nhiên tối sầm. Bạch Minh Tế kịp thời đỡ lấy hắn. Thẩm Khang tiến lên đỡ một tay. Chủ tử, Yến Trường Lăng cố gắng đứng vững. Máu chảy ngược chậm rãi xoay vòng, trước mắt khôi phục lại ánh sáng, liền xông về phía trước, loạng choạng một bước, bị Bạch Minh Tế đỡ lấy. Yến Trường Lăng, bình tĩnh, ta biết chàng không chịu nổi, nhưng chúng ta đều còn sống, nhất định sẽ nghĩ ra cách đúng không? Yến Trường Lăng không nói lời nào, nhưng không xông lên nữa. Bước chân chậm lại, cố gắng ổn định tâm trạng. Nỗi đau thắt tim kéo dài nghẹn ở ngực, mãi không nuốt xuống được. Hắn khó khăn thở ra một hơi, nhưng cơn đau đó xuống rồi lại lên, từng đợt mãnh liệt hơn. Bạch Minh Tế đỡ không nổi hắn, cùng hắn ngã xuống đất, không quan tâm đầu gối đau, quỳ trước mặt hắn. Nâng mặt hắn lên, để hắn nhìn mình, Yến Trường Lăng, nhưng ánh mắt Yến Trường Lăng đã trống rỗng, khóe mắt đỏ hoe như máu, nỗi sợ hãi của kiếp trước, như sóng lớn ập đến, khiến hắn không thở nổi. Bạch Minh Tế chưa từng thấy hắn bộ dạng thất hồn lạc phách như vậy. Nước mắt rơi xuống, ôm chầm lấy hắn, biết hắn sợ cái gì. Không giống nhau, Yến Đường Lăng, kiếp này không giống nhau. Chẳng phải chàng đã nói với ta, tất cả đều là trùng hợp sao? Chúng ta đã thay đổi nhiều thứ như vậy, kết cục cũng nhất định sẽ thay đổi. Không biết là đang an ủi hắn hay đang an ủi chính mình. Bạch Minh Tế cứ lặp đi lặp lại một câu, nhất định sẽ thay đổi. Thấy hắn vẫn không nói gì, Bạch Minh Tế ôm lấy hắn, giọng khan khan, chàng đừng như vậy, ta sợ. Ánh mắt Yến Trường Lăng cuối cùng cũng động đậy. Hắn nghiêng đầu, đưa tay lên, nhẹ nhàng vỗ về sống lưng nàng. Ta biết, ta không sao. Một lát sau, hắn khó khăn đứng dậy, đưa tay đỡ Bạch Minh Tế. Bước chân tuy còn loạng choạng nhưng cuối cùng cũng đã đặt vững trên mặt đất. Mọi người đều đang vội vã đến sân viện của lão phu nhân. Ra khỏi hành lang dài, bước chân Yến Trường Lăng mới từ từ ổn định lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Khang, sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, bảo hắn an phận một chút. Trước khi ta vào cung, tuyệt đối không được manh động. Hắn muốn C, H, E, T thì C, H, E, T một mình. Đừng kéo người khác C, H, E, T theo. Thẩm Khang từ nãy đã bị phản ứng của hắn dọa cho chân mềm nhũn. Vội đáp, chủ tử yên tâm, lúc Yến Trường Lăng và Bạch Minh Tế đến chỗ lão phu nhân. Hầu gia đã được hạ nhân nâng từ xe lăn xuống, đặt trên chiếc giường vải trắng bên cạnh. Lão phu nhân đau buồn quá độ, đã sớm ngất đi, nhị gia vẫn còn ở triều đình. Mọi việc trong phủ đều đang chờ Yến Trường Lăng xử lý. Trận bi thương vừa rồi dường như đã rút cạn hết nỗi đau trong lòng Yến Trường Lăng. Giờ phút này hắn bình tĩnh đi đến bên cạnh Yến Hầu gia, quỳ xuống trước mặt ông, yên lặng nhìn một lúc rồi dập đầu ba cái, không để người khác đỡ, tự mình đứng dậy bế Yến Hầu gia lên, đưa về sân viện của ông. Bạch Minh Tế thì bận rộn sắp xếp linh đường, trải qua mấy lần tang sự trước sau, Bạch Minh Tế đã có kinh nghiệm, trong vòng nửa canh giờ đã sắp xếp xong linh đường. Yến Hầu gia cũng đã được thay quần áo, nhập quan, khách đến phúng viếng rất nhanh đã tới. Ban ngày, Yến Trường Lăng cùng Bạch Minh Tế quỳ trước linh cữu cảm tạ. Nhìn như đã thoát khỏi nỗi buồn, nhưng đến tối, hắn lại ngã quỵ xuống. Hắn ngã ngay bên cạnh nàng. Bạch Minh Tế giật mình, Yến Đường Lăng, mọi người luống cuống tay chân, khiêng hắn về sân. Bạch Minh Tế vẫn luôn túc trực bên giường hắn. Nửa đêm, Yến Trường Lăng mới tỉnh lại. Bạch Minh Tế đã ngủ gục bên cạnh hắn. Yến Trường Lăng đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng. Thấy nàng mở mắt, hắn mỉm cười. Nàng vất vả rồi. Bạch Minh Tế không đáp, chỉ khẽ hỏi, chàng đỡ hơn chưa? Yến Trường Lăng gật đầu. Ừ, đừng gạt ta. Ta biết trong lòng chàng rất khó chịu. Nàng cũng vừa trải qua một lần như vậy, kiếp trước không bảo vệ được người thân, kiếp này trở về, cố gắng hết sức, cứ tưởng mọi thứ đều nằm trong tầm tay, cuối cùng vẫn không giữ được họ. Yến Thường Lăng khẽ cười, xoa đầu nàng, không sao, nàng cũng nghỉ ngơi một chút đi. Trước khi đưa Yến Trường Lăng về, nghe nói lão phu nhân đã tỉnh, rất đau buồn. Bạch Minh Tế còn chưa kịp đi thăm, hơn nữa tang lễ còn rất nhiều việc đang chờ nàng sắp xếp. Bạch Minh Tế giúp hắn đắp lại chăn, nhẹ giọng nói, tỉnh lại là tốt rồi, chàng cứ nằm nghỉ một lát, mọi người bên ngoài đều đang lo lắng cho chàng, ta ra ngoài báo cho họ một tiếng rồi sẽ quay lại. Cách chương